Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1509, chương 1448, Hảo Gió Bằng Vào Lực. Ba canh, dựa vào lên cao khí lưu, mỗi tên diễn viên đều chỉ cần nhẹ nhàng nhảy một cái, liền có thể nhảy đến trên bình đài. Lúc này, liền có mấy tên diễn viên nhảy lên, bất quá. Thủy Tổ Hấp Huyết Quỷ cũng không để ý tới cái này diễn viên. Vẫn như cũ đem mục tiêu nhắm ngay Tề Việt. Thủy Tổ Hấp Huyết Quỷ mục tiêu phi thường minh xác, ý thức cũng vô cùng rõ ràng. Chỉ cần giết chết Tề Việt này một mặt trời trái tim, hắn chính là vô địch. Những người còn lại lại từ từ giết là được. Căn bản không cần lo lắng. Tiền Thương Nhất cấp tốc hướng Tiểu Toàn Phong chạy tới. Hắn tới gần về sau, thấp giọng nói với Tiểu Toàn Phong, người mang theo Tề Việt theo trong kính thế giới đi phía trên nhất bậc thang. Chờ 30 giây sau trở ra, đến lúc đó ta sẽ tiếp ứng các ngươi. Tiểu Toàn Phong trọng trọng gật đầu, tiếp theo hướng Tề Việt kêu một tiếng, lại đây. Nói xong, hắn đưa tay phải ra ngón trỏ, tại ngay phía trước trong không khí họa một cái vô cùng lớn vòng tròn. Vòng tròn vẽ xong về sau, một chiếc gương chậm rãi trong không khí hiện lên. Sau đó, hắn tiến vào trong gương. Ngụ Ngôn nhìn thấy Tiểu Toàn Phong có động tác về sau lập tức mang theo Tề Việt chạy tới. Đợi đến tới gần tấm gương thời điểm, trong gương nhô ra Tiểu Toàn Phong tay phải. Tề Việt vội vàng bắt lấy, sau đó bị kéo tới trong kính thế giới. Đồng thời, phát giác tình huống không ổn, Ngụ Ngôn sử dụng kỹ năng né ra. Một giây sau, tấm gương bị màu đỏ laser trực tiếp đánh nát. Vừa rồi, Tiểu Toàn Phong sử dụng một kiện cùng tấm gương có liên quan đặc thù đạo cụ. Bởi vì kính sư kỹ năng đặc tính, hắn không thể không chuyên chú vào lục soát phương diện này đặc thù đạo cụ. Kết quả còn thật bị hắn tìm tới mấy món có thể sử dụng đặc thù đạo cụ. Đạo cụ tên, vật phẩm giản hóa, thuộc loại, chức năng, hiệu quả thuyết minh. Sử dụng sau có thể đem một kiện không có sự sống vật phẩm bình thường thực hiện đơn giản hóa hiệu quả, khiến cho tạm thời chứa đựng tại đặc thù đạo cụ mang theo cột bên trong. Lần nữa sử dụng, có thể đem cái này vật phẩm bình thường theo đặc thù đạo cụ cột bên trong phòng chế ra. Tiếp xuống 10 phút bên trong, có thể lại phục chế một lần vật phẩm đấy. Thời gian kết thúc về sau, đặc thù đạo cụ mang theo cột bên trong vật phẩm sẽ biến mất. Chú ý, bởi vì phương pháp sử dụng nhanh gọn tính chất, cái này vật phẩm bình thường chi tiết sẽ bị tỉnh lược. Bởi vậy không thể chứa đựng quá phức tạp vật phẩm. Phương pháp sử dụng ngón tay trong không khí vẽ ra cái này vật phẩm bình thường chủ yếu hình dáng. Chú ý, trung gian không thể cắt ra, nhất định phải một bút vẽ ra. Sử dụng đối tượng, điện ảnh thế giới vật phẩm bình thường, có thể mua số lần. Một lần, có hay không chiếm dụng đặc thù đạo cụ mang theo cột, là, đổi cần thiết cát C, 1200, có hay không có thể thu về, có thể thu về, tuy là không hề chỉ hạn định tại tấm gương, nhưng là, này một đặc thù đạo cụ đặc tính lại là Tiểu Toàn Phong cần có hiệu quả. Hơn nữa, bỏ bớt đi vật phẩm chi tiết hạn chế hiệu quả ngược lại có thể làm cho mặt kính càng thêm bóng loáng. Đối Tiểu Toàn Phong đến nói càng có lợi hơn. Tề Việt tạm thời trốn ở trong kính thế giới nhường Thủy Tổ Hấp Huyết Quỷ ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cho dù hắn lúc này đối diễn viên đến nói là vô địch tồn tại, nhưng mà, hắn cũng không có cách nào vượt qua thời không bức tường ngăn cản. Giết chết trong kính thế giới Tề Việt, tốn công vô ích. Thủy Tổ Hấp Huyết Quỷ khóe miệng có chút dương lên, ánh mắt khinh miệt quét mắt phía dưới diễn viên. Tiếp theo, hắn nhìn xem Thanh Khôi. Hai mắt laser bắn thẳng đến mà ra. Thanh Khôi căn bản không kịp phản ứng, trực tiếp bị màu đỏ laser gọt đi nửa người dưới. Thậm chí còn tác động đến một bên Hoa Thiên đã mất đi một cánh tay. Nếu như không có ngươi lắm miệng, các ngươi nội đấu cũng sẽ không kết thúc. Hiển nhiên, mất đi mục tiêu Thủy Tổ Hấp Huyết Quỷ đem oán khí phát tiết vào Thanh Khôi trên người. Nhưng mà, sắp chết Thanh Khôi còn không có hoàn toàn từ bỏ. Nàng hai tay nắm lấy bên cạnh Huyết Miên Thai Thân Thân. Ánh mắt bên trong tràn ngập không cam lòng. Hoa Thiên chạy đến Thanh Khôi bên người, chậm rãi ngồi xuống, trên vai hắn lông vàng chuột nhảy xuống, chạy đến Thanh Khôi gương mặt một bên, phát ra đau thương, chi chi âm thanh. Ai tới cứu cứu nàng? Ai tới cứu cứu nàng? Hoa Thiên ngẩng đầu nhìn bên người diễn viên, nhưng là không người để ý tới hắn. Thủy tổ hấp huyết quỷ công kích cũng không có đình chỉ. Huống chi, huyết niên thai trong ruộng nữ nhân áo đỏ chính không ngừng chế tạo phiền toái. Dù cho giết chết một cái, cũng không lâu lắm, huyết niên thai trong ruộng lại lần nữa tụ tập được mới nữ nhân áo đỏ. Diễn viên cũng thử qua phá hư huyết niên thai, nhưng mà căn bản không có tác dụng. Huyết niên thai ruộng lại sẽ lấy cực nhanh tốc độ một lần nữa lớn lên. Vô dụng, ta không có giá trị, không có người sẽ giúp chúng ta nói không nên tới. Chấm ngoặc kép, Thanh Khôi thanh âm phi thường suy yếu. Con mắt nhìn xem tối tăm mờ mịt ngay, tựa hồ nhớ tới từng. A, Hoa Thiên nhắm mắt cúi đầu gầm thét, đầy ngập phẫn nộ không thể nào phát tiết. Bỗng nhiên, một cái thân ảnh đơn bạc đứng ở trước mặt hắn. Hoa Thiên mở mắt ra, nhìn thấy một đôi không xỏ giày sạch sẽ hai chân. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy có Yên Huân Trang hai mắt. Lúc này, đôi mắt này bên trong bao hàm quan tâm. Ngươi là Hoàng Đạo? Hoa Thiên ngốc tại chỗ. Hoàng Đạo tay phải lấy ra một cái tinh khiết màu trắng bình sứ. Tiếp theo, tay phải chuyển động, nhường bình sứ miệng nhắm ngay Thanh Khôi. Rất nhanh, một giọt màu xanh lục đậm đặc chất lỏng theo miệng bình nhỏ xuống tại Thanh Khôi trên thân. Đậm đặc chất lỏng đụng vào Thanh Khôi làn da về sau, cấp tốc bị hấp thu, mà Thanh Khôi vết thương bắt đầu khép lại, mất đi hai chân cũng bắt đầu chậm chạp lớn lên. Về sau, Hoàng Đạo lại nhỏ một giọt tại Hoa Thiên trên vết thương. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Hoa Thiên hai mắt đã bị nước mắt ướt nhẹp. Không cần cảm ơn, đây là các ngươi nên được hồi báo. Hoàng Đạo nhẹ nói, phía trên, thủy tổ hấp huyết quỷ đã nhận ra điểm này. Cũng một lần nữa định vị đến phía trước giết hắn một lần người. Thế là, kinh khủng laser lại một lần nữa bắn ra. Lần này mục tiêu nhắm thẳng vào Hoàng Đạo đầu. Nhưng mà laser tại trúng đích Hoàng Đạo phía trước lại bị một cái màu trắng tấm thuẫn ngăn lại. Trên tấm chắn họa có một cái song đầu xà. Tiếp theo, màu đỏ laser trực tiếp bắn ngược trở về, đem thủy tổ hấp huyết quỷ lồng ngực bắn thủng. Hoàng Đạo quay đầu, ánh mắt khóa chặt thủy tổ hấp huyết quỷ. Lập tức, một cỗ sôi trào mãnh liệt lực lượng đem thủy tổ hấp huyết quỷ khóa chặt. Thủy tổ hấp huyết quỷ lập tức cảm giác chính mình không cách nào động đậy, đồng thời đang bị dần dần xuống phía dưới kéo. Hắn phát giác được Hoàng Đạo ý đồ về sau, thân thể bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô số huyết hồng sắc hấp huyết quỷ, tứ tán né ra, sau đó lại một chỗ khác tụ tập. Hoàng Đạo khẽ thở dài một cái, không lại truy sát. Song phương giao chiến thời điểm, nhiều diễn viên đều đáp lấy lên cao khí lưu leo đến trên bậc thang. Tiền Thương Nhất hai tay khoác lên tầng cao nhất trên bình đài, tiếp theo dùng sức bò lên trên. Hắn vừa đứng vững, thủy tổ hấp huyết quỷ liền đem ánh mắt chuyển tới tầng cao nhất trên bậc thang. Nơi này, không chỉ có Tiền Thương Nhất, còn có mặt khác diễn viên. Thủy tổ hấp huyết quỷ hai mắt nhìn xem tầng cao nhất sân thượng. Con mắt trợn to, mở miệng ra, lộ ra thật dài răng nanh. Một giây sau, hồng quang bắt đầu tụ tập, nhưng là lần này tụ tập thời gian lại so trước đó bề trên không ít. Sau đó, kinh khủng màu đỏ laser bắn ra. Lần này, có ba đầu, trong đó trong miệng màu đỏ laser rộng nhất, con mắt bắn ra màu đỏ laser muốn nhỏ hơn nhiều. Tiền Thương Nhất phát giác tình huống không đúng, trực tiếp thả người nhảy xuống. Cái khác diễn viên phần lớn cũng lựa chọn nhảy xuống. Nhưng mà, lại có hai tên diễn viên tốc độ chậm một nhịp, đã mất đi một cánh tay. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.